Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 267, áp chế. Sở Ly, Tiêu Thiết Ưng đứng lên đến, cười vang nói, ngươi có thể coi là trở về. Đại công tử, Sở Ly ôm quyền hành lễ, mọi người đều ôm quyền với hắn hành lễ. Sở Ly từng cái đáp lễ, phi thường náo nhiệt, cái kia thô lỗ thanh niên cũng cười ôm quyền. Sở Ly dừng lại, nghi hoặc liếc hắn một cái, nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Ha ha, đến đến, ta đến giới thiệu, vị này chính là mới gia nhập chúng ta quốc công phủ cung phụng. Họ Kinh, Kinh Trì Học, Tiêu Thiết Ưng cười nói. Sở Ly, đừng xem Kinh cung phụng tuổi không lớn, cũng đã là thiên ngoại thiên cao thủ. May gặp, Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Đến đến, ghế trên. Tiêu Thiết Ưng đem Sở Ly đẩy mạnh ghế trên. Sở Ly chối từ hai lần. Cuối cùng ngồi xuống. Kinh Trì Học ngồi ở ghế hạng bét nhất. Xem Sở Ly cười tâu tuét ngồi xuống. Chu Vi Chư cung phụng cũng không vẻ kinh dị. Tập mãi thành quen. Ám đạo đáng trách. Hắn bằng chừng ấy tuổi. Còn chỉ là tiên thiên cao thủ. Càng lớn như vậy cái giá. Hồn không đem mình những này thiên ngoại thiên cao thủ để ở trong mắt. Tiêu Thiết Ưng cười nói, Sở Ly, đi ra ngoài rèn luyện có thu hoạch lớn chứ? Ta xem ngươi cả người khí chất đều thay đổi, càng ngày càng thành thục nội liễm, xem như là có chút trải qua đi. Sở Ly cười nói, Lâm Toàn bắt chuyện các thị nữ mang món ăn bưng rượu. Sau đó từng cái rót đầy, đến, chúng ta muốn kính Sở Tổng Quản một chén, ở bên ngoài rèn luyện nhưng là một cái khổ sự. Tiêu Thiết Ưng bưng lên chén bạc, đứng lên đến, ha ha cười nói, Sở Tổng Quản có thể bình yên trở về, thật đáng mừng, đối với chúng ta quốc công phủ càng là một cái đại hỷ sự. Hắn bình thường nhiều lấy Tam Muội vì là cố vấn, nghe nàng nghĩ kế, bây giờ Tam Muội vừa đi, hắn liền nắm bắt tôm, muốn tìm Sở Ly, một mực Sở Ly cũng đi rồi, để hắn sứt đầu mẻ chán, uể oải không thể tả. Bây giờ Sở Ly rốt cục trở về, hắn cũng có thể thở ra một hơi. Mọi người cười đoan chén. Sở Ly cười uống một hơi cạn sạch, nhìn hắn lớn như vậy cái giá, đối mặt đại công tử cũng kiêu căng dị thường. Kinh Trì Học âm thầm cười gan, thực sự là không biết trời cao đất rộng, như thế nào đi nữa có công lao, cũng là thuộc hạ, có thể nào cùng đại công tử ngồi ngang hàng. Hắn đứng lên, đoan chén cười nói, Sở Tổng Quản, ta mời ngươi một chén. Này chén là bồi tội. Sở Ly cười nhìn hắn. Ồ, Kinh cung phụng có tội gì? Ta thực sự không biết tưởng hộ vệ là Sở Tổng Quản bằng hữu. Kinh Trì Học lắc đầu than thở. Ta sau đó cũng rất hối hận. Lại sợ đến nhà xin lỗi phản để hắn hiểu lầm. Sở Ly mỉm cười. Tưởng huynh học nghệ không tinh. Bị đánh cũng là không lời nào để nói. Kinh cung phụng mới đến, không đem phủ quy để ở trong lòng, cũng có thể lý giải. Không không, ta đương nhiên biết phủ quy. Kinh Trì Học bận bịu đánh gãy hắn, xua tay cười nói, chỉ là lúc đó uống một chút tửu, không có thể khống chế trụ, vốn cho là hắn sẽ tránh khỏi, hù dọa hắn một hồi, mở cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu chuyện cười, không hề nghĩ rằng hắn không có thể tránh quá, là ta sai. Là ta sai, Sở Ly thưởng thức chén bạc, mỉm cười nói, ồ, hóa ra là chuyện cười, vậy ta muốn biết, Kinh cung phụng đến cùng nói cái gì, để tưởng huynh như vậy tức giận, dám mắng ngươi vị này cung phụng, ha ha, một ít chuyện cười thoại, Kinh Trì Học thầm kêu thật một tấm lợi miệng, thầm giận hắn vênh váo hung hăng, Sở Ly cười nói, là ta nói xấu chứ, sau lưng nói ta nói xấu. Ngay mặt còn có thể nói cho ta một chút cười cười. Kinh cung phụng lòng dạ thật làm cho bản tọa khâm phục. Kinh Trì Học san chê cười nói. Ngày đó uống nhiều mấy chén. Phạm hồ đồ, liền nói một chút lời say. Sở Tổng Quản sẽ không trách móc chứ. Ta cũng không có gì. Sở Ly trước sau mặt lộ vẻ mỉm cười. Không lấy nói tội nhân. Điểm ấy độ lượng ta vẫn có. Nói ta nói xấu cũng không có gì. Có điều nghe nói Kinh cung phụng nói một chút Tam tiểu thư. Đây là truyền nhầm, Lời đồn, tuyệt đối là lời đồn. Kinh Trì Học vội vã xua tay. Xem Tiêu Thiết Ưng sầm mặt lại. Tâm trạng thầm kêu nát. Vội hỏi, chỉ là trôi chảy một câu. Bị hữu tâm nhân nghe được. Cho rằng ta nói Tam Tiểu Thư nói xấu đây. Thì ra là như vậy. Sở Ly gật đầu. Không biết Kinh Cung Phụng là người ở nơi nào. Kinh Châu, Kinh Trì Học thở ra một hơi. Thiếu một chút không chống đỡ được. Cái này Sở Ly quả nhiên như nghe đồn từng nói. Tinh minh lợi hại. Sở Ly chậm rãi nói. Cái kia sư từ đâu người đâu? Ai? Ta không cái gì sư phụ. Là đạt được một kỳ ngộ. Rơi vào một thung lũng. Làm nhất mộng. Sau khi tỉnh lại thì có này một thân võ công. Coi là thật là không hiểu ra sao. Kinh Trì Học thật không tiện mà lại mang chút cười đắc ý nói. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói. Lại có chuyện như thế. Nói đến ta cũng không tin. Kinh Trì Học thật không tiện nói. Có thể một mực chính là như vậy. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Cái kia Kinh Cung Phụng Tiên trước liền không đi những khác quốc công phủ. Chúng ta quốc công phủ bây giờ thế vi. Không bị thiên ngoại thiên những cao thủ tiếp đãi. Chim khôn chọn cây mà đậu mới là đúng lý. Kinh Trì Học vội hỏi. Ta cùng ý nghĩ của người khác không giống. Đi mạnh mẽ quốc công phủ. Chẳng phải là không ta đất dụng võ. Huống hồ đại công tử hiền tên ở bên ngoài. Công chính nghiêm minh. Quang minh quang minh. Ta rất kính nể. Liền đến. Ha ha. Quá khen quá khen. Tiêu Thiết Ưng xua tay cười nói. Mặt âm trầm sắc hơi hơi khôi phục. Kinh Cung Phụng là độc thân đến đây. Sở Ly cười nói. Hãy cùng bằng hữu đồng thời. Ai? Ta chỉ có một người. Kinh Trì Học cười nói. Đương nhiên, nếu như có thể ngốc được, ta cũng có 3-4 bằng hữu. Sẽ giới thiệu lại đây. Ha ha, cái kia tốt nhất. Tiêu Thiết Ưng cười to. Sở Ly nụ cười quái lạ. Nếu như thế, cái kia đoàn người vẫn là bắt đầu ăn đi. Đừng tịnh nói chuyện. Đến đến, dùng bữa. Tiêu Thiết Ưng tâm tình vô cùng tốt. Hắn liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Thiết Ưng tuy rằng quang minh. Cũng không phải đứa ngốc. Sẽ không dễ tin một thiên ngoại thiên cao thủ. Để Sở Ly thấy Kinh Trì Học một mặt. Cũng có khảo sát ý tứ. Bây giờ Sở Ly Thiên Linh Viện chủ quản này một khối. Tiêu Kỳ rời đi. Chỉ có nhờ cho hắn. Kinh Trì Học trở lại chính mình tiểu viện. Đứng ở trong sân xem minh nguyệt. Không ngừng mà thổ khí thô hắn rộng rãi khuôn mặt bây giờ dữ tợn đáng sợ. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt minh nguyệt. Cười gằn hừ nói. Cười ba cười đi. Ngày mai sẽ để ngươi khóc. Tưởng Hòe là bạn của Sở Ly. Đả thương Tưởng Hòe. Liên tổn Sở Ly bộ mặt. Chính mình lại hướng về hắn bồi tội. Như hắn tiếp thu. Tưởng Hòe bên kia sẽ bất mãn. Mọi người cũng sẽ hoài nghi theo hắn sẽ không lỗ. Hắn như không chấp nhận, cũng sẽ ở đại công tử trước mặt lưu lại lòng dạ chật hẹp. Không thể chứa vật cảm giác, cũng coi như là đạt đến mục đích của chính mình. Hừ, cái gì tuổi trẻ tuấn kiệt, khó gặp anh tài, ta ngược lại muốn chỉ một chì ngươi cái này anh tài. Ngày mai đi diễn võ điện chờ hắn, hắn vừa xuất hiện, liền kéo hắn, muốn luận bàn một hồi võ công, cố gắng lạc một hồi mặt mũi của hắn. Vị trí cao đến đâu có ích lợi gì. Cũng không đủ mạnh mẽ võ công. Đoàn người vẫn là lén lút xem thường. Một khi hắn không thể phục chúng. Cái kia làm việc sẽ bó tay bó chân. Cũng sẽ mất đi đại công tử tín nhiệm. Đến lúc đó. Mình mới là mạnh mẽ lên cơ hội. Nghĩ tới đây. Hắn khà khà nở nụ cười hai tiếng. Vô cùng đắc ý. Lợi hại đến đâu anh Kiệt. Còn không phải là bị chính mình tính toán mặt mày xám xịt. Trong đầu của hắn hiện lên Tiết Lăng thanh lệ bức người khuôn mặt. Làm tim người ta đập nhanh hơn tăng nhanh huyền chuyển thân đoạn nhi. Khà khà, đẩy đổ Sở Ly, bằng địa vị của chính mình. Đưa cái này tiểu mỹ nhân nhi muốn tới. Ngày đêm thưởng thức, đó mới thực sự là thần tiên như thế tháng ngày. Nghĩ tới những thứ này, tiệc rượu trên chiếm được úc khí chậm rãi tản đi. Thô lỗ khuôn mặt lại khôi phục rộng rãi. Cười ha ha vào phòng. Sở Ly sau đó mấy ngày không đi diễn võ điện. Hắn vào ở chính mình đảo. ở Ngọc Kỳ Đảo ở lại đi. Thấy vật nhớ người, chỉ làm thêm đau xót. Đơn giản chuyển tới chính mình đảo. Thiên linh trong viện hết thảy linh thụ linh thảo theo hắn đồng thời. Đều di đến trên đảo. Nguyên bản ở với trên đảo Tống Ngọc Ninh đã chuyển tới Thiết Ưng đảo. Song túc song phi, để Sở Ly thầm than lớn mật. Ngày thứ hai chạng vãng, Tống Ngọc Ninh tự mình xuống bếp. Chỉ có Tiêu Thiết Ưng cùng nàng. Đơn độc mời tiệc Sở Ly. Sau khi trở về, Sở Ly ở tại trong tiểu viện tinh nghiên thần đao thất thức. Muốn thừa thế xông lên hóa thành kiếm pháp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.